Sau trọng sinh, Thái tử Phi chỉ muốn làm cá muối. Chương 99, môi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Thái tử Điện Hạ vẫn chăn đơn gối chiếc như cũ, vẫn chưa thể đem lời đồn đại chứng thực được Kiều Ức Trì Việt có rất nhiều thị vệ giỏi, hắn mới phân phó xuống dưới, đã có người trong đêm thay bọn họ giả dạng thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Ức Trì Việt, Thẩm Nghi Thu cùng ngũ hoàng tử giả dạng thành sĩ tử từ phía nam tới kinh thành thi tiến sĩ, sáu tên thị vệ võ nghệ cao cường thì giả bộ làm người hầu. Một đoàn người cứ thế cưỡi ngựa lên đường, Giả Bát với Thiệu Trạch cũng đi cùng nhóm thị vệ, ngoài ra còn có một nam tử cao lớn khôi ngô khác nữa. Quất Chỉ Huyên thấy hắn có chút hiền hòa, không khỏi chăm chú nhìn thêm, rồi đột nhiên nhận ra. Nghiêu huynh, huynh cạo râu đi nhìn giống như người khác vậy, ngay đến ta cũng không nhận ra. Không có râu ria, tỉa lông mày nhỏ lại, khuôn mặt của Nghiêu Nhị Lang trở nên thon dài, còn có thêm mấy phần tuấn lãng. Nghiêu Nhị Lang cười sờ sờ mặt, đúng là hơi khác lạ. Quất Chỉ Huyên nói, có người dẫn đường thì tốt rồi, chúng ta không quen đường đi lối lại, nếu cứ mù mờ đi lại lung tung trong thành để người khác nhìn thấu thì nguy to. Dừng một chút lại nói, Nghiêu huynh, lúc trước lừa huynh, thực là có lỗi. Nghiêu Nhị Lang đã sớm biết hắn lừa gạt mình đi cướp đường thái tử chính là vì giúp mình giải oan, giờ chỉ hận không thể đem tim móc ra luôn cho vị huynh đệ này, làm gì còn chút khúc mắc nào. Nhị, ngũ điện hạ thay Thảo Dân minh oan báo thù, giờ giống như phụ mẫu đã tái sinh của Thảo Dân vậy. Thảo Dân nguyện kiếp sau được làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình cho ngũ điện hạ cùng thái tử điện hạ. Hắn nhìn quanh bóng lưng thái tử một chút, thấy hắn cùng tiểu nam sủng kia đang cưỡi chung một con ngựa. Thái tử ôm người kia thật chặt trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghé vào tai thiếu niên kia mà cọ tới cọ lui, trong lòng cảm thấy có chút bối rối. Nhưng nghĩ lại thì, thái tử giúp hắn giải oan, chính là một vị thái tử tốt. Không giống loại người ăn hiếp bách tính như Tào Thứ Sử kia, không những cướp đoạt dân nữ trắng trợn mà còn là tên đại. Email protected, tặc, cái vị tiểu lâm quan nhân kia cũng là người hiền lành tốt bụng, cho dù bọn họ có tình cảm thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Chính bản thân mình chịu ân huệ của người ta, thực tế cũng không nên nghĩ như vậy về bọn họ. Hắn lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi, âm thầm quyết định chủ ý, nếu có cơ hội, cho dù có thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ bọn hắn. Dù ở Ly Sơn Thẩm Nghi Thu đã từng cưỡi chính một con ngựa với thái tử, nhưng lúc này trong lòng vẫn có chút ngại ngùng. Nàng vốn định tự mình cưỡi riêng một con ngựa, nhưng đời nào Ức Trì Việt chịu buông bỏ cơ hội tốt để được ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong lòng, hắn dùng lời lẽ chính nghĩa nói. Trên đường đi có mấy chục dặm là đoạn đường núi, nàng cưỡi ngựa không giỏi, như vậy rất nguy hiểm. Thẩm Nghi Thu nghĩ một chút, nàng cưỡi ngựa chậm, những người khác vì nhường nhịn nàng, khó tránh khỏi cũng phải thả chậm tốc độ. Kết quả là sẽ chậm trễ chính sự, nên cũng không nhắc lại nữa. Từ lúc rời kinh tới nay Ức Trì Việt chưa từng được gần gũi thân cận với nàng, ở trên xe ngựa thỉnh thoảng có ôm ấp một chút nhưng cũng chỉ lướt qua liền thôi. Lúc này hắn tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, hai đầu cánh tay ôm nàng thật chặt trong ngực mình. Thỉnh thoảng hắn cúi đầu xuống, giả bộ nói chuyện, để mượn cơ hội được thân mật với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghi Thu bị hắn cọ qua cọ lại, trong lòng có chút ngứa ngáy không giải thích được. Nàng chỉ ngóng trông trời mau tối để lên giường nghỉ ngơi, sớm thoát khỏi màn tra tấn này. Ức Trì Việt lúc này cũng tâm linh tương thông với nàng, hắn cũng trông mong trời mau tối để được lên giường. Bọn họ cải trang đi ra ngoài, theo cùng đều là thân tín, đương nhiên không cần bịt tai trộm chuông mà tách ra nữa. Một đoàn người giục ngựa đi nhanh, lúc đến được ngoài cửa thành Tây Khánh Châu thì sắc trời đã tối đen. Bọn hắn cải trang giả dạng, đương nhiên không thể ở lại dịch quán của triều đình. Vì vậy bọn họ liền ở quan đạo bên cạnh tìm một nhà trọ để xin nghỉ lại. Ức Trì Việt dặn dò đám người, tí nữa vào trong, nhớ cẩn thận một chút với cách xưng hô, đừng nói lỡ miệng. Mọi người đáp ứng, rồi cùng nhau đi về phía cửa. Căn nhà này thuộc sở hữu của tư nhân, nhưng quy mô so với dịch quán cũng không khác bao nhiêu, phải có chừng 5-6 viện lạc. Bọn hắn đi vào xem xét, chỉ thấy nhà cửa cao rộng, bày biện sạch sẽ. Trong đình có một gốc cây mai nở hoa vừa đúng lúc, khiến căn nhà tăng thêm mấy phần trang nhã. Nhà trọ này ngoại trừ bọn hắn, còn có thêm mấy thương nhân tới từ phía nam. Ức Trì Việt đưa mắt liếc ý ra hiệu cho Giả Bát liền tiến lên nói với chủ nhân của căn nhà. Nơi này còn mấy gian phòng trống, chúng ta thuê hết. Hắn còn chưa kịp nói xong, bên ngoài đã truyền đến một trận tiếng bước chân. Một lát sau, đã có người đứng ở cửa ngăn bên ngoài gào to. sao không cho người ra ngoài đón khách? Chủ nhân nhà trọ vội nói. Làm phiền khách nhân đợi chút, để tiểu nhân ra bên ngoài nói một tiếng, bảo bọn họ đi tìm chỗ khác. Nhưng Ngưu Nhị Lang lại trợn tròn mắt khi nghe thấy âm thanh này. Vất Chỉ Uyên nhìn ở trong mắt, nhỏ giọng hỏi. Ngưu huynh nhận ra người này sao? Ngưu Nhị Lang hạ giọng, nhưng vẫn không kìm được sự tức giận. Là Khâu Tứ, hắn là người môi giới trong thành Khánh Châu chúng ta. Lúc trước tam nương nhà ta gả vào Tào gia, chính là hắn là người tới hỏi chuyện. Người này cái gì kiếm được ra tiền cũng làm, Tào gia, Phương gia, mấy cái gia đình giàu có lắm tiền kia, mua người đều qua tay của hắn ta. Hắn cười lạnh một tiếng nói, lúc này ra ngoài hẳn là vẫn đang giúp Tào lão cậu kia tìm kiếm tiểu lang xinh đẹp rồi, đúng là. Email protected, tặc không bằng heo chó. Nói rồi mới lập tức nhớ ra Tào lão cậu kia tìm kiếm thiếu niên xinh đẹp để làm gì, bất giác có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, giấu đầu lòi đuôi nói. Ý Thảo Dân nói là tên Tào lão cậu kia, không phải nói. Khụ khụ, mặc dù Ngưu Nhị Lang đang trâu đầu ghé tai với Uất Chỉ Uyên, mấy người khác không nghe rõ lắm, nhưng Uất Chỉ Việt với Thẩm Nghi Thu lại nghe không sót chữ nào. Uất Chỉ Uyên bình chân như vậy mà nói, Ngưu huynh nói lời ấy là sai rồi. Dâm hay không dâm chẳng liên quan tới nam hay nữ. Nam tử với nam tử cũng có thể tâm ý tương giao, tình sâu như biển, so với đôi vợ chồng ân ái nhất trên đời cũng không khác bao nhiêu. Dứt lời hắn nheo đôi mắt hồ ly, nhìn sang anh trai với chị dâu. Ngưu Nhị Lang lang nghe mà không nói nên lời. Là Thảo Dân không có kiến thức, mặt Uất Chỉ Việt đã xanh mét rồi, hắn đi qua túm lấy cái gáy của Uất Chỉ Uyên kéo tới. Người nghe mấy lời nói bậy bạ này ở đâu, còn dám nói năng linh tinh. Xem ta có đánh gãy chân của ngươi không? Hai chân của ngũ hoàng tử mỗi ngày đều bị gãy 8 lần 10 lần trên miệng huynh trưởng, nên chẳng để ý chút nào, con ngươi đảo một vòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A huynh, ta có ý kiến này hay lắm. Thái tử hừ lạnh, cút. Thẩm Nghi Thu cười nói. Hiền đệ túc trí đa mưu, nghĩ ra được chủ ý gì vậy? Uất Chỉ Uyên xém chút cảm động tới rơi nước mắt. Lâm huynh đúng là chi kỷ của ngũ lang mà. Uất Chỉ Việt cong ngón tay búng lên trán hắn một cái. Nói chuyện hẳn hoi, ngũ hoàng tử nói, một nhóm chúng ta có mười mấy người, mặc dù đã mai danh ẩn tích, cải trang giả dạng, nhưng người xứ khác khó tránh khỏi sẽ luôn cảnh giác. Chẳng bằng chúng ta treo đầu dê bán thịt chó đi, tuy nói A huynh có hơi lớn tuổi một chút, nhưng cũng may là còn đủ dễ nhìn, miễn cưỡng cũng có thể tính là thiếu niên xinh đẹp, hay là. Uất Chỉ Việt nghe xong liền nổi trận lôi đình, đang muốn đánh gãy chân hắn. Không nghĩ Thẩm Nghi Thu lại như có điều suy nghĩ nói. Chủ ý này rất hay. Chúng ta có thể chia thành hai đường, một đường đi Phật tự, một đường khác trà trộn vào Tào phủ. Lỡ như ta có suy đoán sai đi nữa, cũng không thể thất bại hoàn toàn được. Uất Chỉ Uyên nói, quả nhiên chỉ có người thông minh mới hiểu được người thông minh thôi. Uất Chỉ Việt nghe thấy Thẩm Nghi Thu nói lời này, khẽ gật đầu. Lâm huynh nói rất đúng, cứ quyết định như vậy đi. Ngũ hoàng tử cảm khái. Y ra, A huynh trở nên dễ nói chuyện từ bao giờ thế? Ngưu Nhị Lang cũng âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ thái tử điện hạ quả nhiên đối với tiểu lâm quan nhân luôn nghe lời tuyệt đối. Ngũ hoàng tử nói không sai, nhìn cảnh này của bọn họ, so với vợ chồng thật cũng không khác bao nhiêu, vẫn là người vợ làm chủ mọi thứ. À mà khoan đã, hai nam tử sống cùng với nhau, vậy rốt cục thì ai làm vợ? Còn đang suy nghĩ lung tung, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh tranh cãi. Người môi giới tên Khâu Tứ kia lớn tiếng nói, cái gì mà tới trước với cả tới sau, cái gì bao với trả không bao. Vài người bọn hắn mà muốn thuê hết tất cả các phòng. Khâu gia gia ta trả kém mấy sâu tiền cho ngươi hay sao? Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn đi, Khâu gia gia ta đang làm việc thay cho Thái tử Điện Hạ, là người của Tào Sứ Quân, ngươi đắc tội nổi sao? Vị chủ nhân nhà trọ không còn cách nào khác, đành phải đi vào thương lượng với đoàn người Uất Chỉ Việt. Điều này cũng trùng hợp giống với ý muốn của bọn họ. Giả Bát nói, nếu đã như thế, chúng ta chịu chật trội một tí, phân ra hai viện lạc với bọn họ là được rồi. Chủ nhân nhà trọ như được đại xá, liên tục chắp tay thi lễ với bọn họ, ngàn vạn tạ ơn. Một lát sau, đoàn người Khâu Tứ dắt la với ngựa đi vào. Uất Chỉ Việt liếc mắt nhìn lên, thấy ngoài Khâu Tứ cầm đầu còn có một nam tử trung niên mặt rỗ, đi theo phía sau là 5-6 thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú. Lớn nhất tầm 16-17 tuổi, nhỏ nhất thì e là còn nhỏ hơn cả Uất Chỉ Ngũ Lang, chỉ tầm 11-12 tuổi. Hai ba người trong đó có cử chỉ yêu mị, bôi son chát phấn rất đậm, hình như là được mua từ lầu quán nào tới. Mấy thiếu niên khác thì mang thần sắc sợ sệt, có lẽ là nửa mua nửa cướp từ những gia đình nghèo khó tới. Một đoàn người thái tử đều ở trong lòng mắng thầm cầm thú. Nhóm người Khâu Tư cũng đang thầm đánh giá nhóm người thái tử. Chỉ thấy ngoại trừ tầm 10 người chủ tớ, còn có một đại hán trung niên đứng cạnh, người nào cũng đẹp đẽ dễ nhìn. Nhất là ba người đứng giữa kia, ai cũng là mỹ nam xinh đẹp hiếm thấy. Đặc biệt là thiếu niên mới tầm 15-16 tuổi nhỏ nhắn kia, hắn nhìn chằm chằm tới mức đăm chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân có kinh nghiệm hơn 20 năm làm người môi giới, mỹ nhân qua lại trên tay hắn nói ít cũng phải có hơn 100 người, vậy mà chưa từng thấy qua loại tuyệt sắc thế này. Lại quay đầu nhìn mấy người chính mình mới tìm được kia, so sánh hai bên không khỏi lộ ra thần sắc ảm đạm chán nản. Đáng tiếc là những người này tuy mặc áo trắng đi thi, nhưng xem cách ăn mặc của tôi tớ cùng yên ngựa, liền biết là nhà công tử giàu sang, bình thường không đắc tội nổi. Nếu không đem bọn hắn dâng cho Tào Thứ Sử, nhất định có thể kiếm được số tiền thưởng lớn. Trong lòng của hắn âm thầm tiếc nuối, híp híp đôi mắt tam giác, ý cười đầy mặt, đi đến vái chào với nhóm thái tử. Xin hỏi quý danh của tôn giá. Thái tử điện hạ chính trực đương nhiên không thể đoán được ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng Khâu Tứ, nhưng nhìn thấy ánh mắt sền sệt như nhựa cây dính chặt lên mặt Thẩm Nghi Thu của hắn, trong lòng đã tức giận không thể kìm nổi, làm sao còn có ý định đáp lời. Thái tử lạnh lùng liếc hắn một cái, kéo tay áo Thẩm Nghi Thu qua, nói với chủ nhân nhà trọ. Làm phiền dẫn đường. Khâu Tứ sờ sờ gò má, cười hì hì một tiếng. Đợi bọn họ rời đi rồi, hắn đối với vị nam tử mặt rỗ kia nói. Có cá tính, đủ hương sắc, chỉ tiếc là tuổi tác hơi lớn một chút, thân thể không đủ mềm mại. Nam nhân mặt rỗ kia hèn mọn chép miệng một cái. Cũng chưa chắc đâu, ta đã quan sát thân hình hắn rồi, eo nhỏ chân dài mông vỉnh, độ mềm mại chắc cũng không ít đâu. Khâu Tứ lộ ra nụ cười nham hiểm. Lão già này, nghĩ gì thế, đừng có rước họa vào thân. Thái tử điện hạ chỉ thích mấy thiếu niên chưa trưởng thành thôi. Người này sợ là không được đâu. Nam nhân mặt rỗ li 3 mét môi một cái. Thái tử điện hạ trướng mắt cũng tốt, ta thích loại cay nồng này. Khâu Tứ cười khanh khách ra tiếng. Lão tặc, không lo làm ăn cho tốt, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện hưởng thụ của bản thân. Nói xong hắn cũng thu lại nụ cười. Ta nghĩ nên bỏ đi thôi. Không biết những người kia có lai lịch gì, nhìn không giống mấy người dòng dõi bình thường. Nam nhân mặt rỗ nói. Người đúng là hèn nhát. Phú quý luôn ẩn trong nguy hiểm mà. Tào Sứ Quân là hoàng đế của đất Khánh Châu này, còn ai có thể to hơn hắn nữa. Còn người hắn đảo một vòng, lộ ra một tia dữ tợn. Mấy người từ nơi khác đến, vào trong núi gặp phải thổ phỉ, chết đi thì cũng thôi, còn sợ cái gì. Thái tử điện hạ không biết những người kia đang đánh chủ ý lên mình, chỉ biết đi theo chủ nhân nhà trọ đến phòng ngủ của viện tử. 10 người bọn họ phân ra 3 viện tử, vợ chồng bọn họ một viện. Quất Trì Ngũ Lang cùng Thiệu Trạch một viện, còn lại thị vệ cùng Ngưu Nhị Lang một viện. Quất Trì Việt rời kinh đã 2 tuần, cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ với Thái tử Phi. Hắn không kịp chờ đợi mà đem Quất Trì Ngũ Lang đang nhìn ngó đông tây đuổi ngay ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, hắn lập tức đem người ôm vào trong ngực hôn hít một phen. Đúng lúc này, ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Quất Trì Việt thẹn quá hóa giận, cao giọng nói. Người nào, người tới nói. Tiểu nhân đem bữa tối đến cho 2 vị quan khách, lúc này Quất Trì Việt mới nhớ ra bọn họ còn chưa dùng bữa tối. Hắn buông Thẩm Nghi Thu trong ngực ra, áy náy nói. Đã đói bụng chưa, dùng bữa tối trước nhé. Dứt lời mở cửa, nô bộc kia thi lễ, bưng hộp thức ăn đi vào đại sảnh, bày rượu với từng món ăn để lên bàn rồi chỉ bầu rượu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là rượu nhưỡng mai do cửa hàng chúng ta tự nấu, mời 2 vị khách nhân nếm thử một chút. Quất Trì Việt khẽ gật đầu. Lui ra đi, nô bộc kia lại nói. Để tiểu nhân rót rượu cho 2 vị. Nói rồi nâng bầu rượu lên, rót rượu vào chén. Ánh mắt Thẩm Nghi Thu hơi động một chút, cùng Quất Trì Việt trao đổi ánh mắt. Quất Trì Việt cầm chén rượu lên, nói với Thẩm Nghi Thu. Vậy nếm thử đi, lời còn chưa dứt, chén rượu trong tay đột nhiên quăng thẳng vào mặt tên nô bộc kia. Ly sứ đựng rượu ném thẳng vào mặt tên nô bộc. Hắn, ôi ra, một tiếng đau đớn. Ngửa mặt lên trời rồi ngã lăn xuống đất. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, mặt đã bị một đôi giày da hươu dẫm lên. Tiểu lang quân tuấn giật khi phàm kia nhướng mày một cái, hung thần ác sát nói. Nói, là ai sai ngươi tới đây hạ dược, cách chương.